Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chương 1095, liên quan đến thời gian hai nam nhân. Bánh gato bên trong lâu đài. Diện tích đạt được hơn 1000 mét trong đại sảnh. Sớm đã trang sức được rồi tất cả. Mỹ lệ Azaka trưng bày ở trái phải hai bên. Ở đại sảnh ở giữa nhất địa phương kết hôn nơi sân đã kiến thiết được rồi. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC chàng phía dưới phân biệt bày 6 cái bàn tròn. Mỗi cái thu được tiệc trà thiệp mời các đại lão cho tự ngồi ở chỗ mình ngồi. Lâm Thiên cùng Nami bị phân đến cùng BXMOM một cái bàn. Còn như Đít Thẻ cùng Khoa Đức thì bị phân đến cùng thế giới ngầm 6 vị vương giả cùng trên một cái bàn. Đang nghênh tiếp hết Lâm Thiên sau đó. BXMOM lập tức đi trước gian phòng thay quần áo. Còn như Lâm Thiên mấy người cũng từ BXMOM rất nhiều tử nữ nhóm tiếp đãi. Nhìn Nami ở bên cạnh quét mắt bốn phía. Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi. Làm sao vậy? Các ngươi không phải đã tiến vào bánh gato tòa thành sao? Sẽ không có cái gì nhìn. Khinh bỉ nhìn Lâm Thiên. Nami nói. Đàn ông các ngươi làm sao biết hiểu nữ nhân chúng ta? Ta xem chính là chu vi hôn lễ hiện trường bố trí. Không hổ là BXMOM tử nữ hôn lễ. Hội trường này bố trí xa hoa bên trong lại để lộ ra một cỗ không linh thanh mới cảm giác. Về sau nói không chừng chúng ta cũng có thể tham khảo. Người cứ nói đi. Lâm Thiên. Nói. Nami trên mặt ôm chặt lấy Lâm Thiên cánh tay. Dường như thấy được mình và Lâm Thiên đi vào hôn lễ hiện trường tràng cảnh. Trên mặt lộ ra một nụ cười hưng phấn. Nói đến hôn lễ. Mỗi nữ nhân đều là cảm tính. Dù sao đây đối với một nữ nhân mà nói là trong đời là tối trọng yếu cuộc sống. Lâm Thiên tự nhiên phụ họa cười nói. Đó là dĩ nhiên. Đến lúc đó chúng ta tìm thế giới tốt nhất thiết kế sư thiết kế. Nhất định phải so với cái này hôn lễ tốt hơn mấy lần. Nghe được Lâm Thiên lời nói. Nami nụ cười trên mặt sâu hơn. Mỗi cô gái đều có chính mình như mộng ảo hôn lễ. À. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, hét thảm một tiếng thức tỉnh rơi vào trong ảo tưởng Nami. Không chỉ là Nami, bên trong đại sảnh tất cả mọi người đã bị kinh động. Mọi người không hẹn mà cùng theo tiếng kêu thảm thiết phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ở cửa đại sảnh, một người mặc lấy hắc sắc áo khoác ngoài trên mặt có một vết sẹo thế giới ngầm đại lão bỗng nhiên. Che ngực té trên mặt đất, tiên dòng máu màu đỏ theo gian khe hở chảy ra. Đem trọn cái ngực nhuộm thành đỏ tươi. Thấy thế, các tân khách nhất thời sắc mặt thuấn biến. Không ít người lập tức cảnh giác nhìn bốn phía Hoắc Miss. Sợ mình trở thành kế tiếp. Không nói rất nhiều các tân khách kinh hoàng không ngớt. Ngay cả chu vi nghênh tiếp nhân viên cũng vô cùng kinh hoàng. Hiển nhiên một màn này phát sinh không phải dự liệu. Nhìn tên kia nằm ở cửa thế giới ngầm đại lão. Nami hoảng sợ nói. Cứ nhiên một lời không hợp liền đem người giết đi. Trong tân khách, có thể duy trì chấn định chỉ có chính là 9 người mà thôi. Lâm Thiên, Khoa Đức cùng Đít Thẻ cùng với thế giới ngầm 6 vị vương giả. Đối mặt cảnh tượng như thế này, bọn họ liền sắc mặt đều không biến một cái. Làm tòa thành thủ vệ tổng phụ trách người Capon Becky nhanh chóng phản ứng. Quá sợ hãi hô, là ai? Đứng ra cho ta. Là người nào nổ súng? Đây chính là chúng ta mời khách nhân. Là ta. Capon Becky vừa dứt lời. Đã có người chủ động thừa nhận đi ra. Nghe vậy, Capon Becky nhất thời hướng phía sau nhìn lại. Có thể khi thấy thừa nhận người lúc, Capon Becky đều đã lời ra đến khóe miệng nhất thời hơi ngừng. Vẻ mặt khiếp sợ, không chỉ có là Capon Becky. Ngay cả rất nhiều các tân khách nhìn xuất hiện người không hẹn mà cùng hét lên kinh ngạc tiếng. Tướng tinh, không sai, người xuất thủ chính là Salad gia tộc con thứ Salad, Caten kho hạt rẻ, món điểm tâm ngọt ba tướng tinh đứng đầu, đồng thời cũng là Big Mom dưới cờ mạnh nhất cán bộ. Lẽ nào hắn chính là BXMOM dưới cờ ba tướng tinh bên trong một cái? Nami giật mình nói. Đối với ba tướng tinh Nami nhưng là tinh tường biết được. Tại bọn họ đăng nhập bánh gato đào thời điểm, liền đụng phải một cái ba tướng tinh một trong Senju khắc lực cái. Cái tên kia nhưng là tiền truy nã cao tới 830 triệu belly. Bọn họ còn chưa từng có tình cờ gặp quá mãnh liệt như vậy đối thủ. Cuối cùng ở nàng và Luffy cộng đồng dưới sự cố gắng, chọn tiêu hao 11 canh giờ, mới miễn cưỡng mưu lợi đánh bại Senju khắc lực cái. Nói cách khác, trước mặt người đàn ông này là một cái mạnh hơn khắc lực giá cường giả. Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Không sai, hắn chính là ba tướng tinh một trong. Hơn nữa còn là ba tướng tinh bên trong mạnh nhất. Tiền truy nã cao tới 10 ức 57 triệu berry. Là một cái tự nhiên hệ năng lực giả. Hơn nữa sở hữu cực kỳ cường đại Kenbunsoku Haki. Thậm chí có thể chứng kiến ngắn ngủi tương lai. Nói đến đây, Lâm Thiên trong giọng nói cũng có chứa nhàn nhạt ngưng trọng. Cái gì năng lực liên lụy đến tương lai đều là vô cùng lực lượng mạnh. Đặc biệt giống như Salad, Katen kho hạt rẻ loại này có thể chứng kiến ngắn tương lai người. Ở ngươi còn chưa làm thời điểm, nhân gia đã đem ngươi kế tiếp hành động thấy rõ rõ ràng ràng. Nếu như là trong chiến đấu, hắn có thể dự trước biết được ngươi mỗi một bước động tác. Sau đó sẽ ngươi lúc công kích hướng ngươi nhược điểm phát động phản kích. Cũng chính bởi vì điều này có thể gặp phải tương lai năng lực Salad, Katen kho hạt rẻ mới. Chỉ có thể trở thành là tướng tinh đứng đầu. Cái gì? Nami khó có thể ức chế trong lòng khiếp sợ phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Có thể lập tức phản ứng lại Nami. Nghĩ tới đây nhưng là tiệc trà. Liền vội vàng che lại miệng. May mắn mọi người chú ý lực đều bị Salad, Katen kho hạt rẻ hấp dẫn. Cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới Nami. Nami trong lòng tràn ngập chấn động. Nghe được Lâm Thiên giới thiệu trong nháy mắt, Nami trong đầu ý nghĩ đầu tiên liền là không phải tin tưởng. Gặp phải tương lai cái này cần là đáng sợ dường nào. Hơn nữa có quan hệ với khí phách Nami cũng là biết được. Kenbunsoku Haki còn là một loại nghe lực lượng. Luyện đến cực mạnh Kenbunsoku Haki có thể thấy tương lai. Nami cũng không hề nghĩ tới. Quả thực, loại chuyện như vậy quả thực còn như thần thoại vậy. Dự kiến tương lai, đơn giản là thần linh bên trong chuyện mới có thể làm được. Nhưng khí phách làm mỗi người đều có tiềm năng. Khí phách mở rộng đến mức cực sâu sẽ hiển hiện ra lực lượng đáng sợ. Salad, Katen kho hạt rẻ Kenbunsoku Haki có thể thấy tương lai. Đại tướng Iso tuy là mắt mù nhưng lại có thể thấy rõ cả cái quốc gia. Lâm Thiên cực mạnh Kenbunsoku Haki có thể nghe vạn vật. Còn như Busosoku Haki, không chỉ có thể để cho người ta ra thịt so với sắt thép còn cứng rắn. Cũng là thế giới duy nhất khắc chế tự nhiên hệ năng lực giả thủ đoạn. Bất luận kẻ nào đều vốn có khí phách. Đây là lên trời cho mỗi một người bình đẳng lực lượng. Thật có chút người căn bản mở không phát ra được, nhưng là có cường giả bằng vào khí phách sừng sững thế giới đỉnh phong. Tỷ như Gáp, bằng vào cường hãn khí phách được xưng tối cường. Bất quá Salad, Katen kho hạt rẻ năng lực, Lâm Thiên ngược lại không phải cực kỳ lo lắng. Có thể biết trước tương lai, cũng không có nghĩa là có thể trưởng khống tương lai. Tương lai không phải cố định mà là biến hóa. Một cái ý nghĩ một động tác tương lai liền sẽ cải biến. Ở Salad, Katen kho hạt rẻ đoán trước tương lai triển khai hành động trong nháy mắt kia. Tương lai kỳ thực liền cải biến. Uy, Khoa Đức, đít thẻ nhẹ đụng vào Khoa Đức. Ý vị thâm trường nói. Lại nói tiếp hai người các ngươi năng lực còn có chút giống nhau. Salad, Kata kho hạt rẻ đi qua đúc luyện Kenbunsoku Haki có thể gặp phải tương lai. Mà ngươi đối với năng lực mở rộng cũng có thể ảnh hưởng thời gian. Khoa Đức khóe miệng vi kiều, nhìn về phía Kata kho hạt rẻ, trong mắt lóe lên một màn kia mong đợi nói. Nói thật, ta thật muốn cùng người này đánh nhau một trận, xem ra hai chúng ta ai đúng thời gian ảnh hưởng càng mạnh. Không chỉ, mà còn là Khoa Đức chờ mong, đít thẻ cũng thập phần mong đợi. Hai cái đều có thể ảnh hưởng thời gian người chiến đấu rốt cuộc là hình dáng gì? Tại sao muốn đánh chết khí quan thương nhân Geiger kéo? Hắn chính là chúng ta mời tân khách. Cho dù đối với tướng tinh đứng đầu Kata đặc biệt hạt rẻ hành động, Capone Becky mặc dù không có thể nói cái gì, nhưng vẫn là nghi hoặc hỏi. Ném di chuyển trong tay đường đậu. Kata kho hạt rẻ thản nhiên nói. Ở sự tình biến thành ta không muốn nhìn thấy như vậy phía trước. Ta xuất thủ đưa hắn giải quyết xong chưa lệch lạc. Chờ sau đó ngươi biết được cùng mụ mụ như vậy đưa tin là được. Sau đó ngươi sẽ nói, đã biết. Vậy là tốt rồi. Kata kho hạt rẻ vừa dứt lời dưới. Capon Becky lập tức thốt ra. Đã biết, vậy là tốt rồi. Nói xong, Capon Becky lập sắc mặt nhất thời biến đổi. Toàn bộ trong hội trường đối với Capon Becky mà nói. BXMOM cũng không tính nguy hiểm nhất. Chân chính vướng tay chân chính là trước mặt người đàn ông này. Đối với cái này cái có thể chứng kiến ngắn tương lai. Tiền truy nã quá 1 tỷ quái vật. Capon Becky trong lòng dâng lên không rõ lo lắng. Ở trước mặt người đàn ông này, kế hoạch 2 chữ căn bản không tồn tại. May mắn Kata kho hạt rẻ thấy tương lai ngắn. Hơn nữa Kata kho hạt rẻ cũng không đáng vẫn không có việc gì sẽ đi thăm tương lai. Miễn là bọn họ không xui xẻo đến hành động bắt đầu trước mấy. Kata kho hạt rẻ mới tốt ở trong thời gian này xem tương lai. Capon Becky sẽ không sợ. Bởi vì từ lúc kế hoạch lúc, Capon Becky sớm liền nghĩ tới cái này vướng tay chân nam nhân. Cho nên cả cái kế hoạch không chỉ có chính xác đến rồi mỗi phút mỗi giây. Hơn nữa, bọn họ không phải tấn công ngay mặt. Nghĩ đến kế tiếp mũ rơm tiểu tử đám người muốn toát ra địa phương. Capon Becky khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý. Khi đó coi như Kata kho hạt rẻ cũng không khả năng ngăn cản được. Bởi vì hắn không dám phá hủy cái kia. Làm nhìn thấy là Kata kho hạt rẻ xuất thủ. Rất nhiều đại lão lại lớn thở phào nhẹ nhõm. Có quan hệ bên ngoài tương lai năng lực rất nhiều đại lão cũng là nghe nói qua. Hơn nữa mới vừa cái kia bị giết chết khí quan thương nhân Geiger kéo. Phụ thân của hắn nhưng là bị BXMOM giết chết. Mọi người không phải ngu ngốc. Rất nhiều thứ đơn giản là có thể liên hệ với nhau. Hội trường lần nữa khôi phục bình tĩnh. Từng tên một các tân khách tiếp tục nhập tọa. Dường như chuyện mới vừa phát sinh giống như là không tồn tại giống nhau. Nghĩ đến Kata kho hạt rẻ cái kia dự kiến tương lai năng lực. Nami thật là sắc mặt đại biến. Capon Becky căn bản không nói cho bọn họ cái này. Nếu như đối phương có thể thấy tương lai. Như vậy kế hoạch có cái gì? Bỗng nhiên. Lâm Thiên nhẹ nhàng quấy giày quấy nhiễu Nami lòng bàn tay. Khuyên lớn, yên tâm đi, ta sẽ đem tất cả giải quyết tốt. Nghe vậy, Nami trong lòng lo lắng nhất thời tiêu tan thành mây khói. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.